nhón chân ở hắn trên cằm cắn khẩu, thân ta, Hứa Ninh Thanh hôn lên nàng môi, ôn nhu lại lưu luyến liếm láp, cậy ra nàng khớp hàm, câu lấy nàng đầu lưỡi mút vào, thẳng đến, miêu, một tiếng, Bánh Bánh ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn hai người. Một hôn kết thúc, Thường Lê gương mặt liền đỏ bừng, đồng tử thượng mông tần mê mang hơi nước, lồng ngực hơi hơi phập phồng thở dốc, Hứa Ninh Thanh ánh mắt hơi thâm, ngón cái lau nàng môi thượng ướt át, không tiếp tục hỏi, lại an tĩnh chờ nàng trả lời. Thường Lê đốn hạ, rũ mắt mở miệng, bởi vì ta mẹ, ta hôm nay mới rốt cuộc tin tưởng, nàng thật sự một chút đều không yêu ta. Tiểu cô nương kiều môi dưới, muốn cười, khóe miệng lại nhanh chóng đi xuống trụy, ta liền không nên còn có loại này chờ mong. Hứa Ninh Thanh một lòng bởi vì nàng những lời này phản phất bị hung hăng nắm chặt một phen. Bảo bối nhi, hắn ách thanh, cúi đầu chấp mũi cùng nàng chạm vào ở bên nhau, đừng như vậy tưởng, rất nhiều người đều ái ngươi. Thường Lê nhìn hắn, vậy ngươi yêu ta sao? Câu này nói xuất khẩu, Thường Lê ngực liền thật mạnh lọc bọc một chút, như là tung ra một cái rất quan trọng hứa hẹn. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, bức thiết tưởng được đến cái kia khẳng định đáp án, ái. Hứa Ninh Thanh hôn hôn nàng cái trán, nhắm hai mắt thành kính nói, ta yêu ngươi. Thường Lê treo tâm một lần nữa trở xuống thật chỗ, ông hắn xúc tiến trong lòng ngực hắn, vậy ngươi có phải hay không yêu nhất ta? Đúng vậy, có phải hay không chỉ yêu ta một cái? Chỉ ái ngươi một cái. Thường Lê cầm để ở hắn trước ngực, triều hắn xương quai xanh thượng cắn khẩu, lại thực mau buông ra, một lần nữa ôm lấy hắn. Hứa Ninh Thanh. Nàng nhẹ giọng gọi, hắn xoa Thường Lê tóc, ta hôm nay không nghĩ về nhà. Thường Lê nói, ta tạm thời. Không nghĩ nhìn đến nàng, Hứa Ninh Thanh, hảo, ta đi cho ngươi gia gia gọi điện thoại, hắn bác thông thường tri nghĩa điện thoại, không giấu giếm nói sự tình tiền căn hậu quả, cũng nói Thường Lê khóc sự, Thường Đổng, nàng hiện tại ở ta này, ta ngày mai đưa nàng về nhà, ngài yên tâm. Thường tri nghĩa do dự một lát, trong lòng thật sự không quá yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn là tùng khẩu, hành, vậy ngươi thay ta chiếu cố hảo nàng, phiền toái ngươi, chờ Lê Lê tâm tình hảo điểm kêu nàng cho ta gọi điện thoại, hảo, không phiền toái. Hứa Ninh Thanh âm cuối bỗng nhiên thấp hèn đi, hầu kết hoạt động hạ, Thường Lê từ phía sau ôm lấy hắn, lạnh lẽo đầu ngón tay theo hắn cơ bụng đường cong thong thả đi xuống. Hứa Ninh Thanh treo điện thoại, chế trụ nàng thủ đoạn, thanh âm hoàn toàn ách, Lê Lê. Ngươi không phải nói chờ đến có thể đối ta phụ trách liền có thể sao, hiện tại ta gia gia nãi nãi đều không có phản đối, cha mẹ ngươi cũng đồng ý, ngươi còn đang đợi cái gì? Thường Lê tránh ra trên tay hắn trói buộc tiếp tục đi xuống, khấu khai dây lưng khi thanh thúy một tiếng ở an tĩnh phòng nội chấn nhân tâm tim rung lên. Nàng ngón tay thực nhẹ rung rẩy hạ, câu tiếng lưng quần, Hứa Ninh Thanh thật mạnh cắn chặt răng, lấy ra toàn bộ ý chí lực một lần nữa nắm lấy nàng thủ đoạn. Nhưng mà tiểu hồ ly tinh không tính toán liền như vậy tính. Điểm chân ở bên tai hắn thổi khẩu khí, ngươi không nghĩ sao, ca ca, ca ca hai chữ mang cho Hứa Ninh Thanh cơ hồ là hủy diệt tính đã kích, Lê Lê, đừng nháo, ngươi còn nhỏ, chính là ngươi nói ngươi yêu ta. Thường Lê ở hắn phía sau lưng thượng cọ cọ, ta muốn ngươi yêu ta, dùng sở hữu phương thức, nàng tạm dừng hạ, tiếp tục nói, dùng sở hữu phương thức yêu ta. Hứa Ninh Thanh ánh mắt tối sầm lại ám, cận tồn lý trí sớm đã không còn nữa tồn tại, hành, ái ngươi. Hắn xoay người, mới phát hiện tiểu cô nương đã sớm đã hồng thấu mặt, lại vẫn như cũ cậy mạnh nói xong vừa rồi kia một loạt lời nói. Hắn không lưng đem trên mặt đất Bánh Bánh bế lên tới, đi hướng phòng tắm. Thường Lê sửng sốt, nhìn hắn đem Bánh Bánh bỏ vào phòng tắm, ngay sau đó khóa trái cửa, mặc kệ buồn trong phẫn nộ phì miêu chính liều mạng trảo môn cào môn. Hứa Ninh Thanh thẳng triều Thường Lê đi đến, xả cái gối đầu lại đây, đem người đẩy ngã ở trên giường, chính mình quỳ một gối ở trên giường. Hai tay chống ở nàng bên gáy, trên trán tóc mái tự nhiên rủ xuống. Hắn nói, tới, cẩn thận cảm thụ ta có bao nhiêu ái ngươi. Thường Lê thật sự là mệt không sức lực, cả người thoát lực giống nhau, dựa gần giường liền nhắm hai mắt nằm đi vào, cuốn chặt chăn, buồn ngủ lập tức đánh úp lại. Bên cạnh Hứa Ninh Thanh tựa hồ ở cùng nàng nói cái gì cũng nghe không rõ. Chỉ là thực hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên ở sân bay gặp được Hứa Ninh Thanh thời điểm, nằm nhân trên người một cổ vân đạm phong khinh, thanh phong tể nguyệt khí chất. Hoàn toàn tưởng tượng không ra trên giường sẽ là dáng vẻ này, hiện tại lại hối hận có phải hay không không còn kịp rồi, lại lần nữa tỉnh lại khi thiên đã hoàn toàn lạnh, kéo lên bức màn trung gian để lại điều phùng, sáng ngời ánh mặt trời thấu tiến vào, ở trắng tinh chăn thượng rơi xuống một đạo quang mang, Bánh Bánh chính cuộn thân mình nằm ở kia một phương ánh mặt trời trung. Thường Lê nhìn nàng hồi lâu, bình thường rời giường khi cũng không sai biệt lắm là như vậy cảnh tượng, Bánh Bánh liền ở nàng giường đuôi ngủ. Nàng phản ứng một hồi lâu mới liên hệ thượng căn phòng này cùng chính mình phòng ngủ hoàn toàn không giống nhau. Nàng tưởng ngồi dậy, kết quả mới vừa động đã bị bắp đùi lan tràn đi lên đau nhức bị định tại chỗ, thường lê thật dài, tê, một tiếng, eo mềm nhũn. Một lần nữa rơi vào trong chăn. Trong phòng tắm truyền ra tới chút rất nhỏ tiếng vang, thực mau Hứa Ninh Thanh liền đi ra, tỉnh, thường lê ngẩng đầu. Nam nhân nửa người trên trần trụi, vài tuyến phát họa ra lưu loát độ cung, vòng eo ao hãm, cơ bắp đường cong lực lượng cả 10 phần, phía dưới lỏng lẻo bộ điều quần jean. Thường lê thông thả chớp chớp mắt, tầm mắt một lần nữa thượng chuyển qua trên mặt hắn, sửng sốt, ân, tối hôm qua thượng không quan tâm làm những cái đó hiện giờ nghĩ đến cảm thấy thẹn đến không được sự, thường lê đều không thế nào dám nhìn thẳng hắn, rụt rụt đầu đem chăn một lần nữa kéo đến cái mũi. Hứa Ninh Thanh đi đến mép giường ngồi ở nàng giường sườn, giơ tay nhẹ nhàng túng hai hạ chăn. Thường lê gắt gao túng chặt, trầm mặt lại kéo qua đỉnh đầu, giống chỉ làm cái gì chuyện xấu sợ hãi bị phát hiện nải miêu. Hứa Ninh Thanh thấp giọng cười, chỉ có thể khò khè nàng lộ bên ngoài tóc, buồn cười hỏi, ngươi hiện tại đang làm gì, tính toán súc bên trong chăn vách tường tư quá cả ngày sao? Thường lê tiếp tục mông ở bên trong, giận dỗi dường như, Hứa Ninh Thanh, ngươi không yêu ta, ân, hắn đuôi lông mày dương hạ, tay từ một bên vói vào chăn, bắt lấy tay nàng, cúi người mà xuống, dựa vào trên người nàng. Như thế nào liền không yêu ngươi? Nàng nhảo nhảo dính dính hừ một tiếng, lộ ra một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, tối hôm qua khóc lợi hại, khóe mắt đến bây giờ còn có một vòng nhàn nhạt màu đỏ. Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm hắn, cầm cốt căng thẳng lại buông ra, ở nàng trên trán che lại cái hôn, còn đau phải không? Nhắc tới khởi cái này thường lê liền tới khí, má đều tức giận, đánh hắn một chút, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có đau hay không? Ta ngày hôm qua liền nói đau nha. Làm ngươi chậm một chút nhẹ điểm cũng không nghe. Ngươi hiện tại hỏi có ích lợi gì, ta đều phải đau đã chết. Hứa Ninh Thanh tay lướt qua đi, ta nhìn xem, không cần. Thường lê cũng khẩn chân, giống bị chọc cái khổng bóng cao su tiết khí, mới không cần. Hứa Ninh Thanh không miễn cưỡng nàng, chấp mũi thân mật chạm chạm nàng, về sau ta chú ý điểm. Thường lê giơ tay ở trên mặt hắn, tia kỹ, chụp một cái tát, bị đánh một cái tát Hứa Ninh Thanh dương mắt. Thường lê lại nhéo hắn mặt, uy hiếp nói. Không có về sau, như vậy nhẫn tâm a. Hứa Ninh Thanh cười, này đều khai trai còn làm ta tiếp tục ăn chay a, siêu cấp mệt có biết hay không? Chính ngươi bị như vậy thử xem a. Thường lê rất bất mãn, Hứa Ninh Thanh cười khẽ thanh, ta như thế nào thí, lê lê dạy ta, thường lê không nghĩ phản ứng hắn, Hứa Ninh Thanh từ trước cũng tao, hiện tại liền cùng đánh vỡ cuối cùng một tầng phong ấn dường như, lại tao lại lãng, cũng chưa biên nhi. Hứa Ninh Thanh ngồi dậy, qua đi cầm di động lại lại đây, ngươi muốn hay không cho ngươi gia gia gọi điện thoại, ân, ngày hôm qua làm ngươi chờ tâm tình hảo cho hắn hồi cái điện thoại. Hắn không nói như vậy, thường lê đều mau quên chính mình ngày hôm qua là vì cái gì tâm tình không hảo. Quả nhiên, tâm tình không tốt dưới tình huống không cần dễ dàng làm quyết định, nàng chính là cái kia vác đá nện vào chân mình điển hình, không trở về đi. Thường lê chịu đựng toan trướng cảm ngồi dậy, trực tiếp về nhà đi, không nghỉ ngơi trong chốc lát. Thường lê có tật giật mình, lại nghỉ ngơi đi xuống gia gia đều phải đoán được ngươi ngày hôm qua làm cái gì chuyện xấu. Hứa Ninh Thanh nhìn nàng xuống giường động tác đều thật cẩn thận, nhíu hạ mi, thật như vậy đâu. Thường lê mí mắt một hiên, lừa ngươi làm gì, hắn cảm thấy đau lòng, ngồi xổm xuống giúp nàng mặc vào quần, lại bắt lấy tiểu cô nương chân trồng lên vớ. Thường lê ngồi ở mép giường, một chân mặc xong rồi vớ đạp lên hắn đầu gối, yên tâm thoải mái nhìn hắn đem một khác chỉ vớ cũng trồng lên. Nàng cười, bị quán kiêu căng. Ngươi một năm rưỡi trước nhìn đến ta thời điểm tưởng đến bây giờ còn phải giúp ta xuyên vớ sao? Hứa Ninh Thanh tiếp tục cho nàng xuyên giày, phía trước 28 năm cũng chưa nghĩ tới có một ngày đến giúp tiểu cô nương xuyên vớ. Ngày hôm qua một đêm xuống dưới, trên người khó tránh khỏi để lại điểm nhi dấu vết, cũng may hiện giờ mùa đông, quần áo xuyên hậu, bọc lên khăn quàng cổ liền bao kín mít, đảo không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Thường lê từ nhỏ thân mình liền nhược, đảo không phải thường sinh bệnh. Chỉ là thể dục một loại từ trước đến nay không đạt tiêu chuẩn, tối hôm qua thượng kia tràn vận động đem nàng mệt quá sức, về nhà sau liền một giấc ngủ đến buổi tối. Mặt sau mấy ngày cũng vẫn luôn không điều chỉnh lại đây, bắp đùi vẫn là phiếm toan, vì thế liền mỗi ngày qua ở trong nhà, ngẫu nhiên cùng Hứa Ninh Thanh video một chút. Hứa Ninh Thanh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ăn uống no đủ một đêm, đổi về tới cùng chính mình bạn gái nhỏ đất khách luyến, chờ đến nghỉ ngơi không sai biệt lắm, thường lê liền cùng Phàn Hủy gặp mặt. Hơn nữa Mạnh Thanh vốc ba người bên ngoài ăn ăn uống uống cả ngày, các nàng hai cùng Phàn Hủy vài tháng không gặp, nói không xong nói, đúng rồi, lê lê. Phàn Hủy chính lấy kéo cắt thịt nướng, ngươi cùng ngươi bạn trai toàn lũy đánh không? Mấy ngày hôm trước vừa mới toàn lũy đánh Thường Lê. Một bên Mạnh Thanh Vốc không chút nghĩ ngợi cũng nói, khẳng định còn không có đâu, ta phía trước đều vấn an vài lần. Ở trường học khi Mạnh Thanh Vốc vài lần muốn đi Thường Lê phòng ngủ tìm nàng đều được đến đi tìm bạn trai đi trả lời, còn phải biết ngẫu nhiên đêm không về ngủ. Vì thế nàng liền hưng phấn chạy tới hỏi nàng phát triển tới rồi nào một bước. Lúc ấy Thường Lê nhất phiên bạch nhãn, ta bạn trai là cái ăn chay niệm Phật lão hòa thượng, không này phương tiện nhu cầu. Lời này Mạnh Thanh Vốc cũng không tin, chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Nàng chật một tiếng, nhân gia đều trụ một khối cũng chưa toàn lũy đánh, hiện tại phóng nghỉ đông có thể toàn lũy đánh sao? Thường Lê ho nhẹ một tiếng, run rẩy giơ lên tay, ta phải hướng tổ chức báo cáo, ta đã bị nam nhân thúi làm bẩn. Mạnh Thanh Vốc, Phan Hủy, ba người an tĩnh vài giây, Phan Hủy một phách bàn, hoàn toàn tới hứng thú, chuyện khi nào a? Ta thao, tuyệt, cư nhiên thật đúng là toàn lũy đánh a. Thường Lê, liền mấy ngày hôm trước sự, Phan Hủy bắt đầu nhìn chằm chằm nàng bụng xem, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không thật sự muốn ba năm ông hai đi, ngươi tưởng cái gì đâu. Thường Lê lấy không dùng một lần cái ly ném nàng, lại cảm thấy nói không nên lời, ậm ừ nói. Làm tránh thai thi thố, cũng là, ngươi bạn trai rốt cuộc đều lớn như vậy, tránh thai loại này hẳn là còn là phi thường hiểu biết. Mạnh Thanh Vốc hỏi, kia hắn là trước tiên cũng đã lấy lòng sáo sáo, xem ra là chủ mưu đã lâu à. Phan Hủy hướng nàng so cái ngón tay cái, thực hảo, ngươi phát hiện hoa điểm. Thường Lê bị một người tiếp một người vấn đề hỏi ai nha một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn đối diện hai người trong chốc lát, nhận mệnh nói, chúng ta là ở khách sạn, bên trong có. Phan Hủy lại so cái ngón tay cái, ngư phê a lê lê, ngày hôm sau ai đi lui phòng, phó thêm vào phí dụng thời điểm xấu hổ không, chúng ta giống như không có lui phòng ai. Thường Lê hồi ức hạ, cái kia khách sạn chính là Hứa Ninh Thanh. Hẳn là không cần lại phó cái kia tiền đi, vừa mới tham gia giải mùa đông hồi nghỉ đông năm ngoài, nghỉ đông năm nay lại phải đi Hàng Châu quay nét vẻ không đổi. Mặc dù Thường Lê nói là có thể tự đi được, nhưng Hứa Ninh Thanh vẫn sắp xếp ổn thỏa công việc rồi đi theo cô đến sân bay. Ba kiện hành lý và một con mèo mập, Hứa Ninh Thanh dường như không có hành lý gì, để Thường Lê mang theo quần áo và dụng cụ vẽ tranh. Ký gửi thú cưng xong xuôi thì ngồi lên máy bay, Hứa Ninh Thanh lo lắng, có buồn ngủ không? Thường Lê ngáp một cái. Không thừa nhận, vẫn tốt. Hứa Ninh Thanh gọi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn, ngủ một lát đi, mới có mấy giờ thôi. Tối qua cô sắp xếp hành lý và tập tranh cá nhân hơi muộn, sáng lại dậy sớm đến sân bay, cô híp mắt, nói chuyện với Hứa Ninh Thanh một lúc trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Tới khi tỉnh lại đã sắp đến Hàng Châu, máy bay gần hạ cánh, Thường Lê híp híp mắt, vẫn muốn ngủ tiếp. Hứa Ninh Thanh bên cạnh nói, tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, lát xuống máy bay coi chừng cảm lạnh. Thường Lê mơ mơ màng màng, bị Hứa Ninh Thanh nắm tay lôi đi lấy hành lý ký gửi, ông bánh bánh, lại ngồi xe đi đến khách sạn, quay nét vẽ không đổi ở một triển lãm cách sân bay không xa, tổ tiết mục thống nhất chuẩn bị khách sạn ở gần đó, Thường Lê lại ngủ một giấc nữa trên xe taxi, đi theo Hứa Ninh Thanh vào sảnh khách sạn, dù sao có Hứa Ninh Thanh ở đây, Thường Lê cũng không tự hao tổn tâm tư, toàn bộ giao cho anh xử lý, đứng uể oải chống cầm trước quầy lễ tân, Hứa Ninh Thanh mang hai tấm thẻ căn cước ra. Một lúc sau lễ tân khách sạn nói, là tổ tiết mục nét vẽ không đổi sắp xếp cho Thường Lê tiểu thư phòng 201 tầng 12 ạ. Thường Lê lười biếng đáp một tiếng, ừm, bây giờ tôi đã làm theo ngài yêu cầu đổi thành phòng tổng tống tầng cao nhất rồi ạ. Cô lễ tân nói, đây là thẻ phòng của ngài. Thường Lê sững sờ, còn chưa kịp nói gì Hứa Ninh Thanh đã nhận lấy thẻ phòng rồi nói, cảm ơn. Đi vào thang máy quẹt thẻ phòng, bên trên hiện lên tầng cao nhất. Thường Lê hỏi, anh nâng cấp lên phòng tổng thống à? Ừm. Thường Lê bỗng nhiên ý thức được gì đó, anh muốn ở lại đây bao lâu thế? Sao nào, bây giờ muốn đuổi anh đi rồi à? Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô, bạn gái xinh đẹp trẻ tuổi, anh theo sát một chút thì làm sao? Thang máy đi lên tầng cao nhất, Hứa Ninh Thanh đẩy hai chiếc vali, một tay khác mang theo ba lô mèo, mà Thường Lê chỉ đẩy một chiếc vali nhỏ, quẹt thẻ phòng, cạch một tiếng, anh đóng cửa lại, kéo tay Thường Lê đặt cô ở trên tường. Thấp cổ xuống hôm một cái, anh cười khẽ, thật sự đi vào cùng anh cơ à. Từ sau chuyện hôm đó hai người không hề gặp nhau, Hứa Ninh Thanh đến cùng vẫn là đau lòng cô, cũng biết cô nhóc da mặt mỏng nên không nhắc đến chuyện hôm đó. Thường Lê bị anh đè trên tường, bả vai người đàn ông rộng lớn, dễ dàng ép cô vào lên trong. Anh cúi đầu, sau đó đặt môi xuống, thật kỳ lạ, từ sau chuyện kia, bây giờ hai người hôn nụ hôn này liền thấy cảm giác không giống bình thường, không thể miêu tả được. Nhưng lại như len lỏi vây quanh bọn họ. Thường Lê ngẩng cằm lên, đưa tay nắm chặt áo Hứa Ninh Thanh. cô có thể cảm nhận được nụ hôn này của Hứa Ninh Thanh chút thay đổi, giống như cảm giác xâm lược của người đàn ông. Thường Lê đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, giấu trên người em vừa mới tan đấy, ngày mai còn phải quay chương trình nữa. Từng. Hứa Ninh Thanh tháo khăn quàng cổ của cô ra, ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên cần cổ trắng nõn của cô, anh không lưu ở đây. Anh cười nhẹ một tiếng, lưu ở chỗ khác, người khác sẽ không nhìn thấy. Mặt Thường Lê nóng lên, nhìn ánh mắt anh đang di chuyển xuống, hai tay bóp đập lên mặt anh, hung dữ nói, cái gì gọi là lưu ở chỗ khác, anh còn muốn lưu cơ à, có thể giữ lại chút mặt mũi được không Hứa Ninh Thanh, em nói xem. Anh uể oải nhướng mày, không có chút thẹn thùng nào. Vì câu nói cợt nhã của anh mà đầu Thường Lê lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó, cùng Hứa Ninh Thanh làm những hành động cô không bao giờ nghĩ đến. Cái con người hư đốn này, ngay sau đó lại nghe anh cười nói, sau này đừng tắm nước lạnh nữa, như vậy là đủ dùng rồi. Thường Lê bất lực lườm anh mau ngậm miệng đi. Vừa dứt lời anh lại hôn xuống, bầu không khí một lần nữa trở nên mập mờ, Thường Lê ngẩng đầu mặc kệ anh hôn, làm một chút, được không? Hứa Ninh Thanh ghé bên tai cô thấp giọng nói. Thường Lê cũng không có sức lực từ chối, nhếch môi không nói gì, thẳng đến khi nằm lên giường, điện thoại Hứa Ninh Thanh kêu lên. Loại thời điểm này mà chuông điện thoại kêu khiến cho Thường Lê có cảm giác bị rình rập, cô đẩy Hứa Ninh Thanh ra, lãnh đi nụ hôn của anh, nghe đi, đừng quan tâm. Giọng anh khàn khàn, Thường Lê vẫn kiên trì đẩy anh ra, Hứa Ninh Thanh chật một tiếng, lại sợ cô bị cảm lạnh, kéo chăn bông lên đắp cho cô, chỏ lộ ra bả vai mềm mại, đáy mắt anh tối lại. Ngồi một bên nhìn cô hai giây, sau đó mới rút ra điện thoại ra, nhìn xuống. Trần nữ sĩ, gọi thật quá đúng lúc, anh nhìn Thường Lê. Thường Lê tiến tới xem, mẹ anh à, ừm, vậy anh mau nghe đi chứ. Thường Lê rất để ý cái nhìn của Trần Điềm về mình, sợ bà biết bởi vì Hứa Ninh Thanh đang thân mật với cô nên không nhận điện thoại. Hứa Ninh Thanh hắn giọng, nhận máy, alo, mẹ nghe nói con đi Hàng Châu, là đi cùng với Lê Lê à? Trần Điềm hỏi, ừm. Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái, phải quay một chương trình hội họa, con đi theo chăm sóc em ấy mấy ngày. Thường Lê nghe ra bản thân là chủ đề trò chuyện, càng thêm nín thở ngưng thần, Hứa Ninh Thanh liền dứt khoát mở loa ngoại cho cô nghe rõ luôn. Sau đó Trần Điềm lại hỏi, vậy con và con bé ở chung hả? Thường Lê, Hứa Ninh Thanh nhíu mày, cười, chậm rãi nói, không thì sao, mẹ nghĩ con nên ngủ ở đâu? Trần Điềm đã sớm biết tính con trai mình. Lần trước đàng hoàng nghiêm túc cam đoan với bọn họ sẽ đối tốt với Thường Lê chỉ là trăm năm có một mà thôi, đại đa số lúc khác ngay cả trước mặt người mẹ này còn chẳng phải bộ dạng con người. Trần Điềm tức không làm gì được, con đừng có mà mang mấy thói hư tật xấu nhiễm từ đám bạn kia gieo lên thân con gái nhà người ta giỏi giang như vậy, mới nhỏ vậy đã đi quay chương trình rồi, nếu con dám bắt nạt con bé mẹ sẽ không tha cho con, nghe rõ chưa? Hứa Ninh Thanh đáp xuê xoa, vâng, mẹ nói chuyện này mấy lần rồi. Trần Điềm lại hỏi, bây giờ Lê Lê có ở bên cạnh con không? Thường Lê không khỏi lo lắng, vội vàng khoát tay ra hiệu cho anh nói không ở đây. Hứa Ninh Thanh, đến ngay đây. Thường Lê, vậy con đem điện thoại cho con bé, mẹ nói chuyện với Lê Lê. Trần Điềm nói, không muốn nói với con nữa. Hứa Ninh Thanh biết nhất định là bà muốn cho anh nghe mấy lời cảnh cáo. Thường Lê không còn cách nào khác, đành phải nhận máy, cẩn thận gọi một tiếng, cháu chào bác, cháu là Thường Lê ạ. Giọng điệu nghiêm túc giống như lần đầu tiên gặp người lớn, Hứa Ninh Thanh trực tiếp bị chọc cười, bên tai Trần Điềm cũng cười một tiếng, trêu cô còn tự hỏi tại sao lần trước ở quán cà phê lại xưng là cô chứ, thôi cháu cứ đổi thành cô đi, nghe có vẻ trẻ hơn một chút. Thường Lê vâng một tiếng, nhớ tới chuyện lần đó, càng thêm lúng cuống, lúc đó cô còn phủ nhận chuyện mình có bạn trai nữa chứ, nghe có chút giống hành vi của mấy trai nữ. Hứa Ninh Thanh đứng dậy vòng qua ngồi phía sau cô. Thường Lê ngoan ngoãn đổi xưng hô gọi một tiếng cô, tựa ra phía sau dựa vào ngực Hứa Ninh Thanh giống như tìm kiếm cảm giác an toàn. Cũng may Trần Điềm không để tâm chuyện lần trước, ngữ khí dịu dàng cười nói với cô, Hứa Ninh Thanh có đối tốt với cháu không? Tốt, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, cuốn họng Thường Lê như siết chặt, cả người rung lên, bởi vì sau lưng tay Hứa Ninh Thanh đang luồn vào áo len của cô. Năm ngón tay bao quanh chỗ đẩy đà, chậm rãi dùng lực, cô nhỏ bé ngồi ở dưới, không thể tránh ra, cũng không thể nói chuyện. Chỉ có thể ngượng ngùng để mặc anh muốn làm gì thì làm, lại chậm rãi nói tiếp lời ban nãy, tối với cháu ạ. Hứa Ninh Thanh từ sau lưng chống cầm lên bả vai cô, thấp giọng cười, là rất tốt mới đúng. Anh cứ như vậy hít mắt tựa trên lưng cô, động tác giữa các ngón tay vẫn không ngừng, cách lớp áo gần nhất cứ thế di chuyển, cuối cùng là lột ra toàn bộ. Thường Lê vừa bị người sau lưng lộng hành, vừa muốn bình tĩnh trả lời Trần Điềm,

nhưng bây giờ thì không khác gì số lượng cương thi. Không ngờ tới vòng tròn màu hồng trên cột tin tức lại không ngừng dâng lên. Ôi trời đất ơi, đây là ai vậy? Ha ha, tôi thấy Nhượng Nhượng và Bánh Su Kem cùng nhau đăng Weibo liền đoán được tỷ tỷ cũng phải đăng. Wow! Đây là tiên nữ phương nào? Tôi mãn nguyện rồi. À à à, em gái xinh đẹp ơi hãy nhìn tôi đi. Ha ha, sao lại qua loa quá vậy? Vừa nhìn là biết văn bản mẫu rồi. CP Khổng Dung của tôi cuối cùng cũng phát đường rồi. Hiu hu, CP tôi chèo 2 năm trước đã phục sinh rồi. Chết mất thôi. Thường Lê xem từ đầu đến cuối, được khen rất vui vẻ. Lúc nhìn thấy bình luận mới CP Khổng Dung mới ngừng lại. CP Khổng Dung, ai với ai? Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Thường Lê trực tiếp trả lời bình luận của cô, đây là ai vậy? À à à à à à à, chị em à, cô bị lộ tẩy rồi, em gái để chị nói cho em nghe. Em và Nhượng Nhượng không phải là Nhượng Lê sao, cho nên liền bị mọi người gọi là CP Khổng Dung đó. Thường Lê, hình như cô đã làm gì đó không đúng lắm. Tuy nói cô không biết vì sao mình và Trần Tìm Nhượng lại lòi ra một nhóm fan couple, rõ ràng cũng chẳng nổi tiếng gì, nhưng bây giờ cô đã làm kích động nhóm fan này. 10 phút sau, Thường Lê nhìn những trả lời bình luận kia của cô càng lúc càng nhiều, đưa di động tới trước mặt Hứa Ninh Thanh, tự giác cúi đầu nhận sai, em xin lỗi, hình như em để người khác hiểu nhầm mất rồi. Hứa Ninh Thanh quét mắt, ngón tay lướt lên xuống màn hình, không chỉ là bình luận của bài cô vừa đăng, mà còn hơn phân nửa là fan couple của Thường Lê đang điên cùng vui sướng. Anh chật một tiếng, trông có vẻ bực bội. Sau đó anh rút điện thoại di động của mình ra, nghịch nghịch một lúc. Tiếp có, Thường Lê nhận được một thông báo, tập đoàn Thừa Hòa V đăng Weibo. Mặc dù tài khoản doanh nghiệp kiểu như thế này chẳng mấy ai chú ý tới, tổng cộng cũng chỉ có hơn 1 vạn người theo dõi, hơn phân nửa là nhân viên rồi. Ban đầu Thường Lê còn nghĩ lúc đăng tin lên đại đa số mọi người sẽ không chú ý đến. Kết quả có lẽ giới mỹ thuật và giới giải trí không trùng nhau, nhưng fan hâm mộ lại có một bộ phận rất hợp trơ, đó là con mắt nhìn thấu drama tứ phương. Chưa đầy một lát liền phát hiện tập đoàn Thừa Hòa đã hơn nửa năm vắng bóng vừa đăng nội dung mới. Phía dưới bình luận mở ra một cuộc phổ cập khoa học quy mô lớn. Chuyện gì thế này? Đây là tài khoản doanh nghiệp trực tây à? Cái đầu cô ấy là muốn tuyên bố chủ quyền. Thậm chí còn đăng cả Weibo. Cô thấy ai trực tây đến đăng lên luôn chưa? Tôi tới phổ cập cho các vị chị em đây chút kiến thức khoa học nha. Làm fan Nhượng Nhượng lâu một chút đều biết chuyện này. Lúc trước chị Thường Lê có dính scandal với chủ tịch tập đoàn Thừa Hòa, lúc ấy cũng liên quan đến vị châu nào đó bị xử phạt kinh doanh quán ba phạm pháp. Chị Thường Lê còn bị mắng nữa, hiu hu chị xinh đẹp thật thảm. Sau đó vị chủ tịch Thừa Hòa này hoàn toàn đứng về phe chị Lê, đánh xưng mặt vị châu nọ. Mọi người có thể xem Weibo Thừa Hòa 1 năm trước. Vẫn đang còn cái tuyên bố công khai từ chối mọi hình thức hợp tác với vị châu đó đó, lầu trên có lương tâm. Nhưng không phải chị Lê cùng tuổi với Nhượng Nhượng sao, sao lại còn có quan hệ với chủ tịch được, không phải mấy không trung niên bụng phệ đâu, tôi nhớ trước đó có người dựa vào ảnh chụp trong một bữa tiệc giới nhà giàu nào đó để làm một cuộc bỏ phiếu, Hứa Ninh Thanh cũng là tổng giám đốc Thừa Hòa, thế mà được hạng nhất cơ, không nhiều lời, mọi người thưởng thức cái vẻ đẹp này đi, hình ảnh. Hình ảnh là một tấm Hứa Ninh Thanh bị truyền thông chụp lén, một mình đứng trên con phố tấp nập, mặc chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt đen nhánh, thâm tình lãnh đạm, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ sáng lên. Tấm ảnh kia còn đặc biệt chỉnh màu, tạo một loại cảm giác cô độc cuồng loạn khó hiểu. Thế là phía dưới một đám hóa thành gà hét lớn a a a a a. Thường Lê liếc mắt, anh chia sẻ Weibo của em làm gì? Tuyên bố chủ quyền. Hứa Ninh Thanh nói, Thường Lê bổ nhào qua véo má anh. Anh còn dùng cả Weibo công ty để đăng. Nhân viên công ty có biết anh lấy việc công làm việc tư không? Hứa Ninh Thanh ôm cô trong ngực, cười, biết chứ, mật khẩu Weibo là anh đi hỏi mà. Thường Lê mặc kệ anh, ngồi trên đùi anh, tựa lên ngực tiếp tục xem bình luận của mọi người. Con mẹ nó thử hỏi có ai không muốn đầu thai thành chị Thường Lê chứ? Một bên là chú cún con cùng chung chí hướng, một bên là tổng tài bá đạo soái ca trải đời. Bản thân mẹ nó lại vừa có tiền vừa có sắc. Vậy với nói cái kịch bản bá đạo tổng tài sẽ không xuất hiện trên người tôi chỉ là một con sinh viên nghèo không tài không sắc mà thôi hiu hu, tôi xỉu đây, ngay cả tuổi tác cũng không sánh bằng, người ta mới là sinh viên năm nhất thôi má nó, tôi cảm thấy thời đại CP Khổng Dung vẫn còn hy vọng. Em gái và tổng tài kém nhiều tuổi như vậy khẳng định không nói chuyện hợp bằng Nhượng Nhượng, cộng một. Nhất định phải là Khổng Dung, tôi muốn khóc sập cả vạn lý trường thành. Chiếc CP im hơi lặng tiếng hơn 1 năm này cuối cùng cũng cùng nhau tham gia một chương trình, tôi nhất định theo dõi nét vẽ không đổi đến cùng. các bạn ơi, bên chương trình đăng hồi bộ ảnh các thành viên kìa. Khổng Dung chắc nịch rồi. Cái gì gọi là tướng phu thê, đây chính là tướng phu thê. Thường Lê nghe thấy người đàn ông sau lưng không kiên nhẫn chật một tiếng, hai người sát rất gần, Hứa Ninh Thanh ngồi bên cạnh, tóc ngắn cọ lên mặt Thường Lê, có chút gai gai, cô cũng không định dỗ anh ghen, còn chỉ vào mấy bình luận kia hả hê nói, anh nhìn này, tất cả mọi người đều cảm thấy anh quá già rồi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều theo thuyền Nhượng Lê, vẫn có một số người ủng hộ Thường Lê và Hứa Ninh Thanh. Tôi là fan bạn gái của Nhượng Nhượng thì đương nhiên phải ném một phiếu cho Thanh Lê rồi. Mọi người đều biết, tìm chồng không được tìm đồng nghiệp, tổng giám đốc không tốt sao, họa sĩ trẻ ít tổng tài. Má nó! Tôi sắp không xong rồi. Tôi thậm chí còn muốn tìm truyện để đọc đây, là người trong cuộc đã lưu lại tấm ảnh chụp lén lúc Hứa Ninh Thanh cổng Thường Lê. Thường Lê đối Hứa Ninh Thanh vô cùng khác biệt, nhìn chị ấy lúc bình thường lên bục nhận giải thì cũng ngầu đấy, nhưng ở trước mặt tổng tài của chúng ta thì thật sự chính là quả đào mật. Đó, lúc này quả đào mật trong truyền thuyết không hề có vẻ gì là quả đào mật. Từ trước đến nay Hứa Ninh Thanh không phải dạng người chịu đựng thua thiệt, nhìn từng bẫy CP Khổng Dung đổ hết cái sai lên người Thường Lê. Nụ hôn mang theo nhiệt độ nóng hổi từ môi cô đi xuống, trên cổ ẩm ướt nóng rát. Ban đầu Thường Lê để mặc anh hôn, một lúc sau liền cảm thấy chiều hướng phát triển có vẻ không đúng lắm. Hứa Ninh Thanh, cô dùng sức đẩy anh là biến thái à? Ngày mai em còn phải quay chương trình. Sẽ bị nhìn thấy đó. Người đàn ông gục đầu xuống hõm gáy cô cười nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên da. Thường Lê rụt cổ ra sau, lấy tay chùi đi, có chút ẩm ướt. Cô chật một tiếng, có đỏ không? Đôi mắt Hứa Ninh Thanh hơi trầm xuống, đỏ. Anh còn làm một bộ dáng vô cùng đương nhiên. Thường Lê khó thở, đánh lên bàn tay anh một cái rồi nhảy xuống khỏi đùi anh. Kết quả chân chưa chạm đất đã bị túm eo trở lại. Thường Lê đã bị anh hạ độc rồi, bây giờ chỉ cần nhìn vào sắc mặt anh là biết mình có bị nguy hiểm hay không. Thời điểm anh thoát xác không làm người là cặp mắt đào híp lại, lộ vẻ trầm ngâm. Cô nhìn Hứa Ninh Thanh một chút, đốt sống lưng không tự chủ được thắt lại, chỉ cần tưởng tượng tới hai lần trước đã đủ khiến cô toát mồ hôi. Mềm nhũng, toàn thân không còn sức lực. Từ trước đến nay cô đều rất thức thời, tiến đến nắm tay Hứa Ninh Thanh nhỏ giọng cầu xin tha thứ, không phải buổi chiều đã làm một lần rồi sao, em vẫn còn có chút không thoải mái, mai mai lại còn phải quay chương trình nữa. Đáng tiếc Hứa Ninh Thanh cũng đã sớm rèn được hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu tuyệt chiêu hồ ly này, buổi chiều không thấy la hét nói khó chịu, tự nhiên ban đêm lại nói không thoải mái. Anh híp mắt, dỗ dành nói, anh làm nhẹ thôi, nhanh lắm, anh nhanh cái rắm. Thường Lê bùng nổ. Hồi chiều hơn một tiếng đấy, Hứa Ninh Thanh nhướng mày một cái, đây là đang khen anh à. Thường Lê không muốn để ý đến anh nữa, cuối cùng vẫn bị anh ôm xoay người lại, mặt đối mặt, Hứa Ninh Thanh vuốt vành tai cô, vô cùng nhẫn nại dỗ dành, ngoan một chút, anh làm em thoải mái. Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, tuyết trắng phủ trên cành, mặt hồ lấp lánh, nhiệt độ lại hạ thấp xuống, bên hồ vắng bóng người đi lại, trời đêm yên tĩnh, chỉ còn một chuỗi đèn sáng rọi. Thường Lê rửa mặt xong uể oải nằm xuống giường. Cảm thấy mấy hôm nay chẳng có chút sức sống nào, mỗi ngày đều nằm co quắp trên giường, có đôi khi cảm thấy như người tàn tật. Cô ngáp một cái, nhìn người đàn ông đang hút thuốc bên cửa sổ, nhìn không được hỏi, anh đây là xong việc hút thuốc à? Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái, anh thấy tinh thần em bây giờ vẫn rất tốt, ban nãy đi tắm còn lẩm bẩm chửi anh, nói anh không đối tốt với cô. Thường Lê lập tức co rút lại, tấm thân trần chui tọt vào trong chăn. Trước kia cô cảm thấy khí chất của Hứa Ninh Thanh không giống đại đa số các soái ca bình thường, những anh chàng bình thường không phải ngũ quan đoan chính ngay thẳng, thì cũng là bộ dạng cấm dục. Mà cái người Hứa Ninh Thanh này thì lại viết in hoa, hệ túng dục, tuy anh có dục vọng mạnh mẽ nhưng lại ra vẻ thanh cao lạnh lùng, các loại khí chất đặc biệt dung hợp với nhau tạo thành một con người mà Thường Lê rất thích. Thẳng đến khi anh bỏ lớp ngụy trang trở về Hứa Ninh Thanh nguyên thủy nhất cô mới biết được, tên chết tiệt này có gì mà thanh cao lạnh lùng chứ. Hết chương 100, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.